Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 873, Kim Cương Tinh Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 873, Kim Cương Tinh Tộc. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không phải cho là thủ tổ thức tỉnh đối với toàn bộ yêu tinh đại lục khí vận tăng lên có lợi thật lớn sao? Như vậy chính mình liền cùng hắn tranh đoạt một chút bộ phận này khí vận. Vẹn vẹn bằng vào đường tam linh tê thiên nhãn năng lực tự nhiên là không thể nào làm được, nhưng là, nếu như lại thêm thủ tổ lạc ấn vậy coi như không giống với lúc trước. Đây chính là đến từ toàn bộ vị diện sinh mệnh bản nguyên lạc ấn, luận cấp độ, vốn chính là hoàng giả đỉnh phong tồn tại. Một mực đến nay tổ đình đều là do yêu quái tộc bên kia khống chế, liền cùng ngưng tụ khí vận có quan hệ, như vậy, nhật thần đế quốc bên này nếu như cũng có thể khống chế khí vận tồn tại, sẽ xuất hiện như thế nào tình huống đâu? Bởi vì phi hành lộ tuyến cải biến, khi đường tam mang theo các vị lam kim thủ tộc các trưởng lão đi vào kim cương thành thời điểm đã là 7 ngày sau. Tại 7 ngày này thời gian bên trong, hắn dẫn theo các vị trưởng lão cơ hồ là bay qua từ kiến mộc thành đến kim cương thành ở giữa tất cả cỡ lớn rừng rậm, sơn lâm, để thủ tổ khí thức truyền bá. Điều này cũng làm cho đường tam rõ ràng cảm nhận được tự thân khí vận tăng vọt, liền ngay cả linh tê thiên nhãn vậy mà tại không có hấp thu đến tầng thứ cao hơn thiên hồ huyết mạch tình huống dưới đều ẩn ẩn có muốn tiến hóa hương vị. Lại thêm trên người hắn còn có một viên hạnh vận liên tử, nếu như hắn đem hạt sen này khí vận trực tiếp hấp thu, hắn hoàn toàn có thể cho linh tê thiên nhãn cũng đột phá đến cấp 11. Xa xa từ trên bầu trời liền có thể nhìn thấy kim cương thành tồn tại, đây là một tòa hoàn toàn do khoáng thạch sửa chữa mà thành thị chung quanh đều là tươi tốt thảm thực vật mà tại trong thành phố này, lại không nhìn thấy bất luận cái gì thảm thực vật tồn tại cho nên từ không trung từ xa nhìn lại tựa như là trên đại địa chọc một khối giống như. Đường tam lơ lửng ở giữa không trung, các vị lam kim thủ tộc các trưởng lão dừng ở phía sau hắn cách đó không xa thần thức đào qua, đường tam trong lòng hơi rung, khá lắm, cái này kim cương thành thật đúng là giàu có a. Kim cương thành bên trong, vô luận là tường thành hay là bên trong phòng ốc đều là do khoáng thạch sửa chữa mà thành, đó cũng không phải là phổ thông khoáng thạch, cơ hồ đều là các loại chân quý khoáng thạch kim loại, càng đến gần trong thành thị phương hướng, sử dụng khoáng thạch thì càng chân quý. Nếu như đem tòa thành thị này hào hào luyện chế một chút, không biết có thể luyện chế ra bao nhiêu bảo thạch tới. Đã sớm nghe nói qua, rất nhiều liên bang thông dụng tiền tệ, nhất là cao tầng thứ một chút, đều là do tinh quái tộc bên này luyện chế mà thành, trong đó, kim cương thành chính là nguyên tố tệ trọng yếu làm ra. Kim cương thành chung quanh, có thật nhiều quặng mỏ, đều là do kim cương tộc khống chế, tại Nhật thần đế quốc bên này, kim cương thành giàu có tuyệt đối là đứng hàng đầu. Đường Tam vung tay lên, mang theo các vị lam kim thủ tộc các trưởng lão tiếp tục hướng phía trước phi hành, khi bọn hắn tiến vào kim cương thành bên ngoài 10 cây số phạm vi lúc lập tức có mấy đạo cường hoành thần thức quét tới. Đường Tam lần nữa dừng lại, lặng lặng chờ đợi. Quảng cáo, thời gian không dài, ba đạo thân ảnh đã từ kim cương thành phương hướng bay vụt mà đến, ba vị này bản thể còn chưa tới, trên thân lấp lóe quang mang liền đã chiếu rọi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim cương tộc tự thân tự mang áo giáp, đây là bọn chúng chủng tộc đặc tính, sau trưởng thành kim cương tộc tu vi có thể đạt tới lục giai trở lên, sau đó liền có thể vì chính mình tố hình thành bất luận cái gì bộ dáng, tuyệt đại đa số kim cương tộc vì hiện ra chính mình cấp độ cao giai, đồng thời hy vọng tự thân có thể tương lai thành tựu tinh vương, cơ hồ đều sẽ tố hình thành loại người hình, nhưng cùng nhân loại khác biệt chính là bọn chúng sẽ vì chính mình tạo nên ra áo giáp cùng vũ khí. Mà vô luận là áo giáp hay là vũ khí trên thực tế đều là chính bọn chúng thân thể một bộ phận theo tu vi tăng lên, không ngừng thai nghén lấy tự thân, từ đó để tự thân trở nên càng phát kiên cố cường đại. Cho nên, lúc này, bay đến trước mặt đường tam ba vị này tinh vương cấp bậc kim cương tinh, trên thân đều bao trùm lấy hoa lệ áo giáp, riêng phần mình tản ra khác biệt hào quang. Bản thể của chúng nó đều là kim cương thạch là không màu trong suốt nhưng ở tự thân tu luyện cùng trong quá trình tiến hóa, sẽ đem mặt khác chân quý khoáng thạch đặc tính dung nhập tự thân, từ đó là tự thân gia tăng mặt khác đặc tính, bởi vậy, khác biệt kim cương tộc bản thân trừ kiên cố bên ngoài còn sẽ có mặt khác thuộc tính tồn tại, vì để cho thuộc tính đủ cường đại, bình thường tới nói, kim cương tinh vì chính mình kèm theo thuộc tính đều là đơn nhất chủng loại. Lúc này ba vị này tinh vương, phi hành ở trung ương vị kia trên thân bao trùm lấy chính là màu lửa đỏ tinh thể ngưng kết mà thành áo giáp, trên thân tản ra nồng đậm hỏa thuộc tính, tại nó hai bên trái phải hai tên tinh vương, trên thân thì theo thứ tự là thổ thuộc tính màu vàng nhạt áo giáp cùng phong thuộc tính màu xanh tinh thể áo giáp. Ba vị này trên người áo giáp đều phóng thích ra chói mắt hào quang, bề ngoài cần phải so lam kim thủ tộc các vị trưởng lão huyễn khốc hơn nhiều. Bất quá, lúc này khi ba vị này kim cương tinh vương phi đến phụ cận cảm thụ được những này lam kim thủ tộc trên thân tán phát khí tức lúc cũng không nhịn được sắc mặt biến hóa tựa như thoa một tầng tinh thạch bột phấn trên hai gò má đều toát ra vẻ kinh ngạc. Đường Tam cùng Lam Kim thuộc tộc nhị trưởng lão Tam trưởng lão phía sau 8 cây gai nhọn, hiện lộ rõ ràng bọn chúng tự thân đại tinh vương cấp độ thực lực, lại thêm mặt khác 10 vị cũng đều là tinh vương cấp độ. Một chút xuất hiện nhiều như vậy vương cấp trở lên cường giả, đây là vô cùng ít thấy. Nếu như đổi lại trước kia, bọn chúng đối mặt Lam Kim thuộc tộc tinh vương có lẽ sẽ còn chẳng thèm ngó tới, nhưng trước đây không lâu Kim Cương Thiên Tinh Hoàng ở trước mặt thuộc tổ ăn phải cái lỗ vốn, bọn chúng những này bản tộc cao tầng thế nhưng là biết đến. Nhất là tổ đình đã chính thức thừa nhận, Cận Miểu Lâm, vị này tân nhiệm Lam Kim thuộc tộc tộc trưởng, chỉ chờ hắn tiến đến báo cáo công tác. Chư vị Lam Kim thuộc tộc bằng hữu, hưng sư động chúng như vậy bay tới ta Kim Cương Thành, không biết có chuyện gì. Trung ương hòa Kim Cương trầm giọng hỏi. Đường Tam không có mở miệng, bên cạnh hắn nhị trưởng lão bay đến phía trước cất cao giọng nói. Chư vị Kim Cương tộc tinh vương mời, vị này chính là ta Lam Kim thuộc tộc tộc trưởng mới nhận chức, do đó đến đây tiếp Kim Cương Thiên Tinh Hoàng miện hạ. Còn xin thay thông báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị Kim Cương tinh vương hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi đều có loại cảm giác quái dị, tại thủ tổ thức tỉnh trước đó, nếu là có ai nói cho bọn hắn, Lam Kim thủ tộc tộc trưởng đến đây tiếp Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, bọn chúng nhất định sẽ cười đến rụng răng, thậm chí sẽ chào phúng vài câu các ngươi có tư cách gì. Có thể thủ tổ ngày đó hiển linh tăng thêm tổ đình thừa nhận thủ tổ khôi phục lại làm cho bọn chúng không dám lỗ mãng. Cầm đầu hòa Kim Cương tinh vương trầm giọng nói, chư vị chờ một lát cho ta hướng miện hạ xin chỉ thị. Vừa nói, nó quay người tựa như một viên hỏa liêu tinh giống như bay đi. Chỉ để lại hai vị khác Kim Cương tinh vương ngăn tại Đường Tam trước mặt bọn hắn. Đường Tam từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt vượt qua hai vị tinh vương, tự thân thần thức càng là không chút nào thu liễm hướng Kim Cương thành phương hướng bao trùm đi qua, cảm thụ được Kim Cương thành bên trong tình huống. Hai vị kia Kim Cương tinh vương hạ ý thức thôi động thần thức liền muốn ngăn cản, nhưng khi thần trí của bọn nó cùng Đường Tam thần thức tiếp xúc trong nháy mắt, cơ hồ là sát na liền bị áp chế động đến đạn không được. Cái kia hoàn toàn là đến từ thượng vị giả chân áp chèn ép, bọn chúng căn bản không có phản kháng chỗ trống. Lại nhìn Đường Tam lúc, thậm chí sẽ cảm thấy vị này có mấy phần không giận tự uy cảm thụ. Không có chờ đợi thời gian quá dài, hai đạo quang mang từ Kim Cương thành phương hướng bay vụt mà đến, trừ trước đó hòa Kim Cương tinh vương bên ngoài, còn có một đoàn càng thêm hào quang sáng tỏ thổ thuộc tính khí tức hết sức rõ ràng, nhưng nó trên người áo giáp lại tản ra màu vàng kim nhàn nhạt, quang mang cũng rõ ràng muốn so mặt khác ba tên tinh vương càng thêm mãnh liệt hơn nhiều. Đại tinh vương cấp bậc Kim Cương tinh. Thổ thuộc tính bản thân cũng là Kim Cương tinh bộ tộc cường đại nhất thuộc tính, lịch đại Kim Cương tinh bộ tộc vương, vô luận có phải hay không hoàng giả cơ hồ đều là thổ thuộc tính. Quảng cáo, Kim Cương thành phó thành chủ Kim Thành Ngô gặp qua Lam Kim tộc trưởng. Vị này đại tinh vương hướng Đường Tam khẽ vốt cằm thăm hỏi. Kim phó thành chủ ngươi tốt, xin hỏi Kim Cương miện hạ phải chăng ở trong thành? Đường Tam lần này mở miệng, ánh mắt bình hòa hỏi. Kim Thành Ngô mặt lộ vẻ tiếc nuối mà nói. Hết sức xin lỗi, miện hạ trước đây không lâu tiến về tổ đình, cũng không ở trong thành. Ngài bây giờ tới là không khéo. Ồ, nguyên lai miện hạ không tại, cái kia thật là quá không khéo. Lúc đầu lần này ta là đại biểu tộc ta tại báo cáo công tác trước đó chuyên tới để tiếp. Đường Tam cũng đồng dạng mặt lộ vẻ tiếc nuối, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.